Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, cũng thấy chịu thua với bọn này. Quán cà phê mới mở. Ngay lần đầu đến quán bọn nó đã phá quán rồi. Lại còn gây mất trật tự nữa. Sau khi tán gấu đủ mọi chuyện. Ba, tụi nó nháy mắt. Ba đứa nó, chuồn thôi. Bye Sơn yêu. Rồi chúng nó rảo bước ra quán trước. Để lại thằng Sơn mặt méo sạch. Sơn, bạn bè thế hả? Ra khỏi quán. Ba đứa hỏi nhau. Đi đâu tiếp đây? Nó ý tưởng. Đi shopping đi ca, hai đứa. Ok, đi. Vậy là ba đứa với ba chiếc xe đạp điện lao đi giữa đường phố. Bọn nó nói chuyện ầm ĩ hết cả dãy phố. Nó, với chiếc xe đạp màu hồng làm nó trông có vẻ ngây thơ. Trong xác có pha nét tinh nghịch. Thảo, xe đạp màu xanh với vẻ tê tán. Tràn đầy sức sống. Hoa, với xe màu vàng hiện lên sự sôi nổi. Nóng bỏng, cuồng nhiệt. Ba chiếc xe lao vút đi và dừng lại ở siêu thị của huyện. Ba đứa nó, vào thôi. Vậy là ba đứa nó vào tia mua sắn. Hết gian hàng này đến gian hàng khác. Bọn nó nào là chọn váy, quần áo, giày dép, túi sách phù hợp với mốt thời trang hè năm nay. Đứa nào cũng lộ rõ vẻ hí hửng. Nó, cái váy này đẹp không? Thảo, lắc đầu. Nó, xị mặt xuống vẻ như mếu. Không hợp với nó ấy mà. Xong nó lại tìm bộ khác hợp hơn với nó. Tụi nó đi hết các dãy của siêu thị. Đi chỗ nào tụi nó cũng rôm rả như ong vỡ tổ ấy. Sau khi đã mua sắm được những đồ mình cần, tụi nó ra khỏi siêu thị vui vẻ tạm biệt nhau ra về. Tụi nó, bye, bye, gặp sau nhé. Cách chương.